từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 948, Thần Ma Học Viện kéo dã tiểu đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U minh ngục sinh vật có chút đặc biệt, dáng dấp hình thù kỳ quái, mơ hồ đó có thể thấy được thì ra tựa hồ là một ít cao cấp dị thú, chỉ là bị u minh ngục quỷ dị hoàn cảnh ảnh hưởng, thân thể sinh ra biến hóa lớ lục. Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 7 con ma vật trong 6 người, tiêu chiến một người lôi 2 con dị thú xong đầu bác, quả nhiên tiêu chiến là không nhất khiến người ta tỉnh tâm, một người lôi 2 con. Mỗi cái đại học viện cũng không dám đại quy mô dụ quái, nguyên nhân trọng yếu một trong chính là những thứ này cao giai thần thú ma thú đều là vốn có linh trí. Tuy nói bọn họ nhất định sẽ truy kích thấy người xâm nhập thế nhưng bọn họ cũng sẽ không dựa theo cừu hận gì đi truy kích. Đôi khi, nếu để cho dị thú phát hiện có mai phục bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp quay đầu chạy trốn. Chính là bởi vì như vậy, muốn kéo những thứ này dị thú, không hề giống trước đây cấp thấp thiên vực như vậy, đánh một cái quay đầu chạy có thể, phải thời khắc cuốn lấy dị thú, lại đánh lại lui. Dị thú muốn bắt giết bọn họ, mà bọn họ thì phải đem dị thú dẫn tới học viện bên này. Chính vì vậy, lục thần mới, chỉ có, cần phái ra thực lực mạnh nhất vài cái tân nhân, người bình thường căn bản là không có cách thuận lợi hoàn thành dụ quái. Nguyên bản 7 con dị thú đồng thời xuất hiện ở ba ngoài trăm thước, bọn họ từ chung quanh trong sương mù sau khi xuất hiện, lại còn lẫn nhau gào thét thị uy, thân thể khổng lồ đụng nhau, dường như chứng kiến nhiều như vậy con mồi, ở tuyên thể con mồi thuộc sở hữu quyền. Lúc này, chính là tập hòa công kích thời gian tốt nhất, lục thần cũng chính là ở đây khắc xuống lệnh công kích. Nhưng mà đột nhiên, xa xa đột nhiên sinh biến. Quả xám bọn họ ở tiếp tục công kích dị thú, dụ dỗ bọn họ tới gần học viện thời điểm, dị thú đột nhiên cải biến mục tiêu. Bọn họ đồng thời đánh về phía đoạn hậu huyền giáp vương. Nhị giai trung cấp dị thú tốc độ cực nhanh, hiện tại ngoài mọi người dự liệu đột nhiên bạo khởi thoáng qua trong lúc đó đã đến huyền giáp vương trước mặt. Đám người này, tiên nộ Phật thanh âm, huyền giáp vương không kịp nghĩ nhiều, phát sinh một đạo giống giận, phía sau hiện lên kim Phật hư ảnh, hướng về phía dị thú đàn giống giận, mãnh liệt tạp âm hầu như xuyên thấu màng tai. Xa xa lục thần vội vàng hạ lệnh, không đúng, nơi này có dẫn đầu. Trước không muốn công kích quảng cáo, những thứ này dị thú dường như có dự mưu tựa như hành vi, xem ra giống như là có người ở chỉ huy giống nhau. Chúng học viên vội vàng thu tay lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Quan chiến khu, rất nhiều người cũng đều thấy như vậy một màn. Bảy thú chi trước còn lười nhác buông lỏng, nhưng trong nháy mắt đột nhiên bạo khởi, xem ra là có nhị giai cao cấp dị thú xen lẫn trong đó. Hừ hừ, để cho bọn họ thần ma học viện cuồng, cái này có trò hay xem lạc. Đây là một đám tụ cư dị thú chiến lực so với 7 con lạc đàn dị thú mạnh không biết bao nhiêu, thánh viện cũng không dám tùy tiện trêu chọc, càng chưa nói bọn họ một cái tiểu hạ viện. Thật vất vả giành lại tiệp kính, kết quả là đổi một đoàn diệt, nhìn kỹ, đây chính là tâm quá lớn hạ tràng. Bên kia chứng kiến huyền giáp vương gặp nạn, thần ma tam kiệt đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Linh tê mưa kiếm, tam kiệt một trong quạ xám nhanh chóng xuất thủ, đại lượng phi kiếm kích bắn mà ra. Bích y đồng thời xuất thủ. Thần kinh mất cảm giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đoàn tử hắc sắc vũ khí quấn lên dị thú chi trước, đây là Bích Y độc sư kỹ năng, chỉ cần khoảng khắc liền có thể tạo thành tứ chi ngắn mất cảm giác hiệu quả, làm cho tốc độ của bọn họ chậm lại. Tam kiệt phối hợp như trước ăn ý, chỉ cần khoảng khắc huyền giáp vương một ngày thoát hiểm, liền có thể một lần nữa khống chế cục diện. Nhưng mà trong đó một con không đầu chim muông mở ra cánh, nhanh chóng đem Bích Y độc khí thổi tan. Một con hù thi quỷ ngưu gầm nhẹ một tiếng, vọt tới phía trước, trực tiếp lấy nhục thân ngăn cản quạ xám linh tê mưa kiếm. Kiếm khí đánh vào trên người nó, huyết nhục tung bay, thế nhưng cổ quái là kiếm khí không cách nào khuấy nát vụn nó vỏ ngoài, lại không cách nào đâm vào trong cơ thể. Là hù thi tái sinh, không tốt, đám này dị thú trong lúc đó cũng có phối hợp. Mập mạp, mau bỏ đi, quạ xám lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà, linh tê mưa kiếm cùng thần kinh mất cảm giác đều bị đối phương đỡ, huyền giáp vương phải đối mặt 7 con dị thú, muốn chạy trốn cũng khó. Đúng vào lúc này, bị chim to thổi tan độc vụ đột nhiên bị một đám lửa đốt. Trong nháy mắt tử hắc vũ khí trở nên hòa quang trùng thiên, đốt hướng dị thú. Phần thiên chiến hòa, là tiêu chiến tế xuất chiến hòa, đốt Bích Y độc vụ thoáng cản chờ dị thú truy kích. Ngay sau đó, một chi kim sắc mũi tên sắc nhảy vào hỏa diễm, trực tiếp trúng đích ăn mòn quỳ ngưu ngưu nhãn. Thiên thạch cung đạo sư cũng đúng lúc xuất thủ, hoàn thành xúc lực một kích trực tiếp đánh tan ăn mòn quỳ ngưu yếu hại. Huyền giáp vương, rút lui trước, thiên thạch cung hô to. Huyền giáp vương thừa dịp loạn cấp tốc lấy di chuyển vị trí kỹ năng chạy trốn. 7 con dị thú dưới cơn thịnh nộ từ chiến hỏa bên trong đập ra, đuổi tới cùng không nỡ. Xa xa, Lục Thần hơi thả lỏng một hơi, vừa mới xảy ra một đoạn tiểu nhạc đệm, còn tốt đám người này phản ứng rất nhanh, nếu không. Lần này dụ quái liền muốn thất bại, dường như con kia không đầu chim to chính là lão đại của bọn nó. Bị đâm mù một con mắt ăn mòn quỳ ngưu tựa như bị điên, đấu đá lung tung, đụng gảy không biết bao nhiêu nham thạch cây cối, hướng về phía bên này liền đuổi tới. Sau lưng nó, sáu con dị thú đồng dạng thịnh nộ khó tiêu, đánh về phía sáu người. Giống, đất đá phúc hải, sau lưng dị thú đã phát động công kích sáu người trước mặt dưới chân bùn đất trong nháy mắt hướng về phía trước phóng lên cao. Phần thiên chiến hỏa, tiêu chiến nhanh chóng phát động kỹ năng, lấy chiến hỏa bao vây toàn thân, thân ảnh bỗng nhiên tăng tốc trùng chi phía trước nhất trực tiếp từ bùn nhão trung lao ra chỗ đi qua, bùn nhão nhất thời bị hơ cho khô hóa thành bụi bặm. Theo ta, chấm, tiêu chiến hô to, đội ngũ cuối cùng thiên thạch cung, sở thiên, diệp phàm, quạ xám các loại. Chờ, nhận thức không ngừng lấy kiếm khí, phật ấn, cung tiễn đánh phía sau dị thú, cùng lúc ngăn chặn đối phương, về phương diện khác phối hợp di chuyển vị trí kỹ năng cấp tốc lui lại. Quảng cáo, các ngươi con kiến hôi, muốn chạy, thiên băng địa hãm, hai con dị thú, bác, bỗng nhiên chi trước đạp đất, mặt đất trong nháy mắt ra nẻ, khe hở truyền, ở sáu người trước mặt, trong chớp mắt liền đánh văng ra lớn một khe lớn. La sát môn, sở thiên một đường phi nước đại một đường dùng ra kỹ năng, từ khe hở dâng lên một đạo cửa đá thật to, bất quá lúc này đây cửa đá cơ nhiên ngang qua đây, kéo dài qua mặt đất khe hở. Từ trên cửa đi qua, sở thiên hô lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau dị thú lại có hành động, Diệp Phàm dừng bước lại, bàn tay nổi lên kim quang. Sư đệ, đừng nên dừng lại, mau bỏ đi, Diệp Phàm hồn nhiên bất động, các ngươi rút lui trước ta lập tức tới ngay. Thánh Phật không khổ Phật ấn, tiên hỏa thuần dương ấn, hoành một tiếng, Diệp Phàm song trưởng đều xuất hiện, hai đại cuồn cuộn hỏa diễm cự đại trưởng ấn đánh phía dị thú. Thấy mình đã cắt đứt skill của đối thủ, Diệp Phàm cũng không dừng lại lâu, xoay người khẽ quát một tiếng. Yêu phong quỷ ảnh, sau đó hóa thành một đoàn yêu phong, cấp tốc đuổi theo năm người. Bên ngoài sân, một đám người đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Cư nhiên cho bọn hắn chạy, cái này, mấy người này đều là người nào? Đạo sư cùng vô niệm tam kiệt còn chưa tính, ba cái kia tân nhân. Thật là tân nhân sao? Đây là bao lâu ma hợp mới có ăn ý như vậy phối hợp? Hơn nữa ba người phản ứng đều là nhất đẳng nhanh, địch nhân vừa ra chiêu, gần như cùng lúc đó liền có phương pháp phá giải. Bọn họ thực sự một cái lôi nhiều như vậy dị thú. Quả thực bất khả tư nghị, đừng nóng vội, dị thú là kéo qua thế nhưng thần ma học viện có ăn hay không được dưới còn là một chuyện. Đệ tử của bọn họ nếu như không cách nào hoàn thành miểu sát đến lúc đó dị thú nhảy vào trận hình, đó chính là tàn sát. Không chỉ có như vậy, còn phải làm được đồng thời miểu sát bằng không phía sau rất khó xử lý. Mà giờ khắc này chứng kiến học viên thoát hiểm, Lục Thần đã lần nữa giơ trường kiếm lên, quát lên. Cho các ngươi 10 giây, toàn lực công kích, cách chương.